ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chấp nhận việc Giang Minh Viễn ở chung với Tinh Tinh, Trình Song trong lòng vẫn không dễ chịu. Cảm giác này giống như bảo vật vốn dĩ thuộc về mình, bây giờ bị người khác nhòm ngó và yêu cầu chia sẻ. Nếu không bảo vật đó sẽ bị hủy hoại. Mặc dù biết người ta nói đúng và không thể từ chối, nhưng trong lòng cô vẫn không thoải mái. Trình Song hiện tại đang ở trong trạng thái này. Một mặt, cô biết có một người cha như Giang Minh Viễn là tốt cho Tinh Tinh, giúp tránh những ánh mắt khác thường. Mặt khác, cô tức giận vì Tinh Tinh quá thân thiết với Giang Minh Viễn và bị anh ta lừa mất những điều tốt đẹp. Trong lòng cô mâu thuẫn không ngừng, mang theo cảm giác ghen tị. Trình Song chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, cô đưa Tinh Tinh đi học rồi đến cửa hàng ở Dung Giang. Cửa hàng đã hoàn thành hơn nửa tiến trình trang trí, dự kiến giữa tháng 11 sẽ hoàn tất. Nhân viên huấn luyện cũng diễn ra thuận lợi. Đầu bếp trưởng vốn đến từ Tiêu huyện, rất quen thuộc với các món ăn toàn dương và nấu rất ngon. Sau khi làm việc ở cửa hàng suốt cả ngày, Trình Song đến đón Tinh Tinh từ nhà trẻ. Trên đường về, Tinh Tinh muốn mua bút màu nước nên hai người ghé qua siêu thị. Khi ra khỏi siêu thị, đối diện là chợ đêm. Trời tối sớm, chợ đêm cũng bắt đầu sớm hơn. Khi nhìn qua chợ, Trình Song thấy Tử Lệ đang đạp xe ba bánh đến. Quầy hàng và xe của họ do Trình Song bán lại với giá rẻ. Vì hương vị không thay đổi, quán nướng của Tử Lệ vẫn làm ăn tốt, mỗi đêm có thể kiếm hơn 1000 đồng. Về đến nhà, Trình Song nấu cơm, còn Tinh Tinh thì đi vẽ tranh. Khi cơm đang nấu được một nửa, điện thoại reo lên. Trình Song đi ra xem thì phát hiện không phải điện thoại của mình mà là đồng hồ trò chuyện của Tinh Tinh. Âm thanh từ đồng hồ vang lên rất rõ. Từ phòng bếp cũng có thể nghe thấy giọng nam trầm ấm. Tinh Tinh, con đang làm gì vậy? Con đang vẽ tranh. Tinh Tinh vừa trả lời vừa tiếp tục tô màu. Nhắc đến vẽ tranh, Giang Minh Viễn liền nhớ tới bộ trang phục mẹ Tinh Tinh với áo tím và tóc xanh. Anh nhíu mày, mở miệng hỏi, con đang vẽ gì thế? Con vẽ mặt trời, ngôi sao và mặt trăng. Tiểu gia hỏa vẽ một mặt trăng khuyết bên cạnh mặt trời tròn, rồi thêm rất nhiều ngôi sao vào giữa. Mặt trời màu vàng, Tinh Tinh cũng dùng màu vàng. Tinh Tinh vừa vẽ vừa lẩm bẩm. Trong khi đó Giang Minh Viễn thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Khi hoàn thành, Tinh Tinh thưởng thức tác phẩm của mình rồi mang đi khoe với Trình Song. Mẹ, con vẽ xong rồi. Đây là bài tập về nhà do nhà trẻ giao. Sau khi vẽ xong phải đưa cho phụ huynh ký tên và chấm điểm. Tất nhiên, hầu hết đều được chấm 100 điểm. Trình Song nhìn qua và cảm thấy rất hài lòng. Tiểu gia hỏa bây giờ vẽ mặt trăng đã rất giống. Cô đặt đồ đang cầm xuống, lấy bút ký và chấm 100 điểm, rồi đưa lại cho Tinh Tinh. Đi thôi, đừng để mất. Khi họ nói chuyện, Giang Minh Viễn vẫn chưa cúp máy. Anh đang xử lý văn kiện qua điện thoại vừa nghe Trình Song chấm 100 điểm. Liền cười khẽ, Tinh Tinh giỏi quá. Tinh Tinh quên mất mình vẫn đang nói chuyện điện thoại. Nghe thấy giọng nói thì giật mình, mắt mở to, áp sát vào đồng hồ. Chú là ai? Giang Minh Viễn, anh ngập ngừng, chú là ba của con. Giang Thúc Thúc, bên này. Tinh Tinh nhớ ra Giang Thúc Thúc là ai. Hai người lại bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm. Bên kia, Trình Song suýt cười xê, hát, ế, tê khi nhận ra Tinh Tinh căn bản không biết đang nói chuyện phiếm với ai. Cô xoa xoa mặt để thả lỏng cơ bắp, cầm đồ vật rồi quay lại phòng bếp. Tiếp tục nấu cơm, khi cơm đã chín, Tinh Tinh vẫn còn đang nói chuyện với Giang Minh Viễn. Tiểu gia hỏa nói chuyện phiếm chỉ xoay quanh vài thứ như bạn bè ở nhà trẻ. Đồ ăn, và mẹ, Giang Minh Viễn nghe con trai mình liên tục nhắc đến mẹ nó. Nói rằng mẹ đang làm món này món kia. bé không nhớ được tên món ăn, chỉ biết gọi chúng là thịt, tôm và đồ ăn, và bé chỉ mô tả chúng bằng 3 cấp độ. Ăn ngon, rất ngon và cực kỳ ngon. Nghe Tinh Tinh kể về những món ăn ngon khiến anh cảm thấy đói. Nhìn thời gian, anh lấy áo khoác đi ra ngoài. Đợi đến khi Trình xong gọi Tinh Tinh ăn cơm, anh mới cắt đứt cuộc trò chuyện. Buổi tối, Giang Minh Viễn phải tham gia một buổi tiệc thương mại. Loại tiệc này diễn ra thường xuyên với nhiều danh nghĩa khác nhau nhưng nội dung lại tương tự và rất nhàm chán. Anh đến muộn, khi vào phòng tiệc thì đã bị chú ý, chủ tiệc mời anh lên phát biểu vài câu. Không thể từ chối, anh nói vài lời rồi khéo léo từ chối giao lưu thêm. Tìm một góc ngồi xuống, Chu Hằng Viễn cũng ở trong góc đó, vẫn lơ đễnh như thường lệ. Thấy Giang Minh Viễn đến, anh ta cầm ly rượu đưa qua. Hôm nay sao lại đến đây? Giang Minh Viễn nhận ly rượu, hơi bất đắc dĩ, không trốn được. Anh không hứng thú với những buổi tiệc này, nhưng lần này do ban tổ chức tiệc đang hợp tác với công ty Giang Thị mời, nên không thể từ chối, đành phải đến. Giang Minh Viễn nổi tiếng là doanh nhân trẻ, dù đứng ở đâu cũng là tâm điểm chú ý, trốn vào góc cũng chỉ yên tĩnh được vài phút. Sau đó lại bị đám đông vây quanh. Hương tê, hát, u, ố, xê lá và rượu trong không khí làm anh khó chịu. Sau khi ứng phó xong, Giang Minh Viễn tìm cơ hội, nhìn chuẩn thời điểm, lẻn ra ngoài, anh đi ra ban công, hít thở vài hơi không khí trong lành. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn nhiều. Yến hội là tiệc đứng, nhưng hầu như không ai ăn gì. Giang Minh Viễn đã nghe Tinh Tinh kể về những món ăn ngon trong một thời gian dài, lại uống không ít rượu, nên dạ dày cảm thấy không thoải mái. Anh chuẩn bị rời đi, gọi điện cho tài xế. Vừa xoay người, anh liền thấy Sở Tầm, người mà anh từng gặp một lần, đang tiến đến. Hôm nay Sở Tầm trang điểm kỹ lưỡng, mặc một chiếc váy dài màu đỏ rượu với cổ chữ V sâu, tôn lên eo nhỏ và dáng người thon thả. Tóc cô ta buông lơi sau đầu, vài lọn tóc rũ xuống tạo vẻ quyến rũ. Trên tay cô ta cầm hai ly rượu, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn kim cương lớn. Cô ta đến trước mặt Giang Minh Viễn, cười nói, Giang Tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ lần trước sau khi gây gổ với Cố Minh Lệ tại nhà, Giang Minh Viễn không hề quay về. Trong thời gian này, mẹ anh tìm đủ mọi lý do để gọi anh về, nhưng đều bị anh lờ đi. Bà rất lo lắng, nghe tin về buổi yến hội hôm nay, liền bảo Sở Tầm đến nhanh. Sở Tầm đến sớm, vừa thấy Giang Minh Viễn bước vào, nhưng lúc đó anh đang bận rộn với mọi người xung quanh, nên cô ta không có cơ hội tiếp cận. Trong thời gian này, cuộc sống của cô ta ở nhà rất khó khăn, bị áp lực không ngừng. Cô ta cần một chỗ dựa lớn hơn để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Dù biết Giang Minh Viễn không hứng thú với mình, cô ta vẫn làm theo lời mẹ anh đến gặp anh. Giang Minh Viễn nhìn người phụ nữ trước mặt, nhíu mày, anh có trí nhớ rất tốt. Không quên đây là đối tượng xem mắt do mẹ anh sắp xếp. Giờ đối phương xuất hiện ở đây, 89 phần 10 lại do mẹ anh báo cho. Anh có chút phiền chán, biểu cảm trên mặt cũng lạnh nhạt, gật đầu với Sở Tầm. Sở tiểu thư, không ngờ Giang Tổng vẫn nhớ rõ tôi. Sở Tầm cười cười, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn hiện ra vẻ đẹp lộng lẫy. Ánh mắt cô ta lóe lên, đưa ly rượu trên tay. Giang Tổng, tôi kính ngài một ly. Không được, Giang Minh Viễn từ chối. Chuẩn bị rời đi, anh vừa đi được hai bước, Sở Tầm liền như đứng không vững. Cô, ai, một tiếng, bước chân lảo đảo, ngã về phía Giang Minh Viễn. Giang Minh Viễn theo bản năng né tránh, nhưng Sở Tầm nắm lấy tay anh để giữ thăng bằng. Do cú ngã bất ngờ này, ly rượu trên tay cô ta rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt đất. Rượu B, A, N lên quần tây của Giang Minh Viễn. Xin lỗi, Sở Tầm vội vàng xin lỗi. Cô ta cúi xuống như muốn lau sạch quần cho anh. Váy của cô ta có cổ áo thấp, tư thế này khiến người ta có thể nhìn thấy hết khung cảnh trước NGC cô ta. Giang Minh Viễn vô tình liếc qua rồi lập tức rời mắt. Biểu cảm trên mặt lạnh như băng. Anh bước sang một bên, vừa định rời đi thì Chu Hằng Viễn không biết từ đâu xuất hiện. Trên tay anh ta cầm một điếu xì gà, bước vào ban công, nhìn qua liếc mắt một cái, lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi nói với Giang Minh Viễn. Ồ, có vẻ như tôi đã làm phiền hai ngươi. Đừng nói bậy. Giang Minh Viễn bỏ qua Sở Tầm, đi nhanh ra khỏi chỗ đó. Chu Hằng Viễn lập tức theo sau, lên xe của Giang Minh Viễn, báo một địa chỉ, rồi cợt nhả nói, không ngại cho tôi đi nhờ đoạn đường chứ. Giang Minh Viễn không để ý tới anh ta, nhưng Chu Hằng Viễn cũng không thấy xấu hổ, tự mình biên chuyện từ những gì nhìn thấy trên ban công, rồi mới đổi đề tài. Đúng rồi, người mà ngươi muốn tìm, đã tìm được chưa? Nghe câu này, Giang Minh Viễn hòa hoãn lên một chút. Ừ, một tiếng, thật sự là tình cũ không rủ cũng tới. Chu Hằng Viễn tò mò, không ngờ nha, cậu lại thích loại này. Thật thú vị, vì trước đó Giang Minh Viễn nhờ anh tìm thông tin về Trình Song. Chu Hằng Viễn tiện thể tìm được ảnh của cô, thấy cô là một mỹ nhân diễm lệ. Cậu nói xem, những ông già kia chắc hối hận lắm, nhìn bộ dáng ra vẻ đạo mạo của cậu, còn tưởng cậu thích kiểu mấy bông hoa trắng. Nếu là đưa cho cậu một cô gái có N, G, Ư, C lớn, thì có phải đã sớm đạt thành mục đích rồi không? Đừng nói bậy, Giang Minh Viễn quở trách. Hà, cậu mà này lại bảo vệ người ta à? Chu Hằng Viễn ngạc nhiên. Tiểu Giang, cậu thay đổi rồi. Nữ nhân này có mị lực lớn vậy sao? Mị lực, anh đối với phụ nữ không có nhiều hứng thú, nhưng năng lực nhận biết cơ bản vẫn có. Dựa theo tiêu chuẩn bình thường, mẹ của con anh thực sự là một người rất có mị lực. Nhưng họ không có mối quan hệ kiểu đó, không muốn để Chu Hằng Viễn bôi nhọ người khác. Giang Minh Viễn cuối cùng mở miệng giải thích. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi nghĩ sao nào? Chu Hằng Viễn làm mặt quỷ. Giang Minh Viễn nhìn anh ta, thả ra một đòn lớn. Cô ấy là mẹ của con tôi. Cái gì? Đòn này uy lực không tầm thường. Chu Hằng Viễn suýt nhảy lên vì kinh ngạc. Anh ta trừng lớn mắt, từ trên xuống dưới nhìn Giang Minh Viễn, rồi thốt lên, huynh đệ cậu thật lợi hại đó. Một phát trúng đích. Cách chương.